Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, tóc húi cua ca một nhà. Đã tuyển định mục tiêu, như vậy thì phải nhanh chóng hành động, miễn cho chậm thì sinh biến, mượn cớ thoát khỏi hổ uy nghiêm. Tại hắn tiếc nuối trong ánh mắt, u mị thân ảnh mấy cái lấp lóe liền biến mất vô ảnh. Không có giá trị lợi dụng, Đai Ly cũng không muốn ở bên cạnh hắn uổng phí hết thời gian. Một đường nhanh chóng lao vụt, u mị đuổi tại trước khi trời tối, rốt cuộc đi tới mục tiêu chỗ bộ lạc. Trước mặt cái chủng tộc này, chính là bám vào sư tộc dưới lửng mật tộc. Trong truyền thuyết tóc húi cua ca, ở cái thế giới này cũng không có rực rỡ hào quang cơ hội. Chỉ là một cái thực lực xếp tại hạch tâm bộ lạc cuối cùng tộc đàn. Bất quá đã Đai Ly tới, như vậy thì có vì tóc húi cua ca chính danh cơ hội. Thế giới này thú, ngoại trừ đủ loại tạp giao dẫn đến chủng tộc thuộc loại rất nhiều hồn thú bên ngoài, cái khác cũng có rất nhiều cùng trên địa cầu tương tự giống loài. Nhất là thú tộc bên trong, loại này tương tự tính càng thêm rõ ràng. Bất quá cái này cùng Đai Ly lựa chọn vị này tên là Mật Bình Nam Tử không có cái gì quan hệ. Hắn chỉ là thuần túy vì giảm bớt bại lộ tỷ lệ mà thôi. Mật Bình là lửng mật tộc tộc trưởng ấu tử. Bình thường chính là một bộ chất phác đàng hoàng làm người. Con thứ hắn cũng không nhận tộc trưởng một nhà chờ thấy. Bởi vậy cả người vô cùng điệu thấp. Lần này cũng là lấy bởi vì tộc trưởng cái khác con cái bởi vì không cách nào tham gia lần này đại điển, trong tộc danh ngạch mới rơi xuống trên đầu của hắn. Bất quá cái này cũng chính phù hợp Đai Ly tâm ý. So với cái khác chói mắt các thiên tài, cái này bình thường cũng không có cái gì phức tạp nhân tế quan hệ. Chỉ biết là tu luyện nhỏ trong suốt càng thích hợp ngụy trang. Âm thầm nhỏ giọng chui vào Mật Bình sân nhỏ, nhìn xem cùng cái khác tộc trưởng thiếu gia so sánh dưới lộ ra rất nghèo axit trang trí. Đai Ly trong lòng đối với thiếu niên này cũng có chút đồng tình. Bất quá đồng tình thì đồng tình, dưới lên hắc thủ đến, Đai Ly cũng sẽ không khách khí với hắn. Làm báo đáp, liền để chính mình thay hắn tranh khẩu khí, để hắn về sau đãi ngộ tốt là được rồi. Đối với mình hai ngày sau tại Thánh Sơn Đại Điển bên trên biểu hiện, Đai Ly lòng tin vô cùng sung túc. Hồ nữ nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Mật Bình sân nhỏ, sau đó không tiếng động hướng về gian phòng bên trong tu hành thanh niên nam tử tới gần. Bất quá nàng chưa kịp đi vào trước cửa, trong phòng truyền ra quát lớn âm thanh, liền để u mị cứng ở tại chỗ. Ai? Người nào ở bên ngoài? Đối với mình bí ẩn hành động bị phát hiện chuyện này, phân thân cũng rất bất đắc dĩ. Bình thường chính mình là đại khai đại hợp phương thức chiến đấu, giống như vậy chú ý cẩn thận ẩn núp hành động xác thực không phải rất am hiểu. Dù cho mượn dùng u mị làm sát thủ năng lực, sử dụng cũng không thuần thục, nàng bị phát hiện cũng là chuyện rất bình thường. Từ bỏ chui vào cái lựa chọn này, u mị quang minh chính đại đi vào Mật Bình trước phòng, gõ cú kỹ cửa gỗ, thùng thùng vang lên giòn giã, để trong phòng cau mày thanh niên nam tử phi thường nghi hoặc. Lúc này người nào sẽ đến bái phòng chính mình? Đoán mò là vô dụng, không mở cửa phòng mặc hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không biết là một vị xa lạ mỹ nữ cho hắn đưa ấm áp tới. Két két tiếng mở cửa vang động đằng sau, Mật Bình nhìn trước mắt cười nhẹ nhàng, có vẻ hơi chói mắt mỹ nữ, tại chỗ ngu ngơ tại nguyên chỗ. Một vị huyết khí phương cương nam tử, ban đêm bị mỹ nữ bái phòng, thấy thế nào đều giống như trên sách nói tới diễm ngộ. Như vậy điều ti nghịch tập sự tình, Mật Bình bình thường cũng có nghĩ tới, nhưng là thật đến lúc này lại si ngốc ngốc ngốc không biết bước kế tiếp làm như thế nào đi. Thẳng đến mới lên ánh trăng, chiếu sáng đen xì sân nhỏ, cũng chiếu sáng nam tử khuôn mặt. bị sáng tỏ ánh trăng lắc lấy lại tinh thần. Mật Bình bị chính mình vụng về phản ứng làm có chút xấu hổ. Sau đó, mau để cho mở thân thể, đem mỹ nữ đón vào trong phòng. Không có ý tứ, muộn như vậy trả lại quấy rầy ngươi. U Mị biểu hiện ra một bức nhà bên nữ hài thân thiết bộ dáng. Để Mật Bình thụ sủng nhược kinh đồng thời, trong lòng cảnh giác cũng thật to buông lỏng xuống. Sau đó liền ấp úng cùng U Mị bắt đầu giao lưu. Trải qua U Mị một phen trêu chọc đằng sau, Mật Bình đã thẹn thùng đến tìm không ra Bắc trình độ. Trong lòng chỉ còn lại kích động cùng vui vẻ. Không có một tia phòng bị ý nghĩ. Nhưng mà, đạt tới mục đích U Mị, cũng thừa cơ lộ ra răng nanh, trực tiếp nuốt vào đối phương, bắt lấy Mật Bình bả vai, thôi động bia đá lực lượng. Một trận không gian biến hóa đằng sau, nam tử thất thần nhìn xem băng thiên tuyết địa lãnh nguyên. Tại sao sạc trong gió lạnh trợn mắt hốc mồm, đem thanh niên vớt tiến vào bia đá không gian. Để hắn lúc trước Đai Ly tham gia qua thí luyện cái kia mảnh băng nguyên bên trên đời, cũng có thể phòng ngừa hắn gặp được nguy hiểm gì. Dù sao băng nguyên lão đại ca, đám kia khủng long dị thú đều bị dọn dẹp, ngoại trừ lạnh một chút, cũng coi là phần đông trong không gian khó được chỗ an toàn. Đai Ly cũng không có giết chết ý nghĩ của đối phương, cũng lại người thanh niên này cũng không phải cái gì người xấu. Hố một thanh coi như xong, đem hồ nữ thu hồi. Đai Ly lần nữa thả ra một cái phân thân, hấp thu lấy từ Mật Bình hồn lực, hoàn thành thân phận biến hóa, nhẹ nhõm làm đến Thánh Sơn Đại Điển ra trận khoán. Đai Ly trong lòng vô cùng hài lòng, sau đó để phân thân Mật Bình tiếp tục ở tại trong phòng tu luyện. Chờ đợi Thánh Sơn Đại Điển bắt đầu, phân thân có thể tu luyện. Là Đai Ly một lần tình cờ phát hiện sự tình, trước đó một mực ôm vốn có quan niệm, cho nên mới sẽ chỉ đem phân thân xem như tiêu hao phẩm, mà không có chú ý tu luyện máy gia tốc tác dụng. Cùng nguyên bản phân thân khác biệt, dung nhập thế giới này phân thân thuật, thân thể không chỉ là năng lượng tạo thành, cũng có huyết nhục chi khu, thân thể cùng năng lượng đều như là một cái thường nhân. Tự nhiên có thể tiến hành tu luyện. Có phát hiện này, phân thân năng lực bay liên tục liền thật to tăng cường rất nhiều. Dù sao nếu như đều do Đai Ly cung cấp hồn lực, như vậy dù cho phân ra rất nhiều phân thân, cũng không đến bao lâu sức chiến đấu. Chỉ có phân thân mình có thể tu luyện khôi phục hồn lực, mới là một cái chân chính cường lực thủ đoạn. Bất quá Đai Ly cũng phát hiện dùng phân thân tu luyện, không thể đồng thời phân ra quá nhiều. Không phải vậy duy nhất một lần trở về đại lượng hồn lực, khả năng đem đan điền cho no bảo. Trước đó liền náo ra quá một lần ô long, không chỉ có để Đai Ly thụ thương ói máu, còn đem trong đan điền hai cái muội tử đều chen bay ra ngoài. Bất quá dù cho có dạng này khuyết điểm, cũng làm cho Đai Ly tốc độ tu luyện tăng lên thật nhiều rất nhiều. Cái này tu luyện gia tốc bọc ngoài, nhưng làm bên cạnh hắn các muội tử hâm mộ hỏng. Thời gian một ngày tại tu luyện cùng muội tử chơi đùa trung độ quá. Rốt cuộc đi tới buổi lễ long trọng khai mạc cùng ngày. Sáng sớm không khí náo nhiệt liền từ các tộc nội bộ truyền ra. Tất cả mọi người vì cái này náo nhiệt hoạt động tự phát chúc mừng. Không đợi phân thân đi ra phòng ở, trùng điệp bị đẩy ra cửa phòng, liền đập ở trên tường, phát ra rất lớn âm thanh. Người cái này may mắn tiểu tử, lần này nếu như không phải chúng ta mấy cái phía trước bị trọng thương không cách nào tham gia. Thánh Sơn Đại Điển cơ hội làm sao có rơi xuống trên đầu ngươi. Một cái cao lớn thô kệch nam tử, bên người mang theo hai nam hai nữ. Trực tiếp bước vào Mật Bình trong phòng, phát ra hung ác thanh âm. Tương lai người đánh giá một phen, căn cứ mảnh vỡ ký ức bên trong tình báo, Đai Ly biết đây là Mật Bình năm vị đại ca đại tỷ. Đoạn thời gian trước bọn hắn thành đoàn tham gia một cái bí cảnh, vậy mà không có kêu lên Mật Bình, trực tiếp vứt xuống hắn. Về sau mấy người tại bí cảnh bên trong không có thu hoạch gì, ngược lại thụ thương nghiêm trọng chật vật chạy về, có khí không có địa phương ra mấy vị, đem hỏa khí tát đến duy nhất hoàn hảo mật bình trên thân. Để người thanh niên kia trong khoảng thời gian này thế nhưng là nhẫn rất nhiều ủy khuất. Hiện tại lại bởi vì nguyên nhân này, bỏ qua Thánh Sơn Đại Điển cái này thịnh sự, những thứ này lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân đều muốn tức nổ tung. Càng là thường thường liền đến khi dễ mật bình, mặc dù việc này bị mật bình xem như thường ngày, chưa từng có làm ra phản kích cử động, nhưng là Đai Ly cũng sẽ không chịu cái này khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.